Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 296, phát hiện. Tại Fergus pháo đài ở tạm một ngày, ngày hôm sau, Manan Sydney cùng ma khuyển lính đánh thuê đoàn người, cũng đã trước khi đi hướng tìm kiếm. Thời tiết đã vào xuân, bầu trời tung xuống ấm áp ánh nắng. Fergus pháo đài chưa hư hao một chỗ hoa trong viên. Fergus gia tộc một đám người trẻ tuổi, Danfor cùng Hazel, For huynh muội, tại hoa trong viên phơi nắng. Rất lâu không có như vậy phơi nắng. Ẩn núp đoạn thời gian kia, vẫn luôn ở tại trong mật thất, liền phơi một chút mặt trời cũng không dám. Bruno một đầu tóc vàng, bởi vì thành hôn nguyên nhân, thành thục khí chất càng lúc dày đặc, có chút cảm thán nói, đều không khác mấy, khuôn mặt phổ thông, nhưng lại có một loại đặc biệt khí chất Danfor. Nghe được Bruno lời nói, không khỏi cười khổ một tiếng, không biết lần này có thể hay không thành công đem Rob Tracy tìm kiếm đến. Nói đến Rob Tracy, trên mặt của hắn hiện lên lòng còn sợ hãi chi sắc. Pho pháo đài cũng từng chịu đựng Rob Tracy tập kích, may mắn lúc ấy không có ở pháo đài bên trong, đã trốn, bằng không mà nói, lúc này khẳng định đã mất mạng. Hẳn là có thể, mà khuyển lính đánh thuê đoàn tìm kiếm năng lực, ta hôm qua được chứng kiến, đích thật là rất mạnh, Bruno nói, thế nhưng là Rob Tracy không là bình thường người, tổ chức sát thủ đầu lĩnh. Hơn nữa còn có được man huyết chiến sĩ thực lực, theo có thể tránh thoát Sydney lính tìm kiếm, liền có thể nhìn ra hắn 10 phần am hiểu che giấu hành tung của mình. Hazel tinh xảo đuôi lông, mày hơi nhíu nói, nàng thân mặc đồ trắng áo len, dáng người có lồi có lõm, chỉ là sắc mặt thượng lại là có một tia tiêu tụy. Này hơn một tháng qua ẩn núp sinh hoạt, nàng vẫn luôn ở vào lo nghĩ bên trong, đích thật là không thể quá lạc quan. Thân mặc một thân áo tím, dáng người có lồi có lõm, Caroline nói. Gray, ngươi thấy thế nào? Nàng ánh mắt nhìn phía Gray, khó mà nói, mà khuyển lính đánh thuê đoàn đích thật là rất am hiểu cách truy tung. Bất quá Rob Tracy đồng dạng không đơn giản. Gray lắc đầu, hai phe đều không đơn giản. Hắn không thể nào phán đoán, có thể hay không tìm kiếm đến tạm không nói đến. Nếu như có thể tìm đến, Gray người cảm thấy Manen đại nhân bọn họ lớn bao nhiêu khả năng đem Rob Tracy lưu lại. Bruno hỏi, hẳn là 70 đi. Gray nghĩ nghĩ, hồi đáp, Manen đại nhân cùng Manan đại nhân liên thủ, cũng chỉ có 70 khả năng. Hazel mở to hai mắt nhìn về phía Gray. Mấy người khác cũng là vẻ mặt hơi hơi mang theo nghi hoặc nhìn về phía Gray. Rob Tracy tu luyện huyết pháp, phương diện chiến lực chỉ có thể coi là phổ thông. Manan Sydney cùng Manan Sydney hai người tu luyện huyết pháp, tất cả đều là đặc thù huyết pháp. Ấn lý thuyết hai người liên thủ, hẳn là vạn vô nhất thất mới đúng. Nếu là dưới tình huống bình thường, tự nhiên là cơ hồ không có khả năng đào thoát. Dù là Rob Tracy trong tay có thể thao túng man cấp huyết thú ma lực vũ khí cũng không được. Chris giải thích nói, nhưng Rob Tracy bây giờ đã phụ thuộc vào Ullan gia tộc. Lấy Ullan gia tộc nội tình, khẳng định sẽ có một ít bảo mệnh ma lực vũ khí. Hơn nữa rất có thể sẽ tạm thời cấp cho hắn. Ullan gia tộc, vừa nhắc tới Ullan gia tộc, mọi người đều là không khỏi trong lòng run lên. Rob Tracy cũng không phải là một thân một mình, tại phía sau còn có Ullan gia tộc. Ullan gia tộc làm hầu tước gia tộc một trong, nội tình tự không cần phải nói, có một ít bảo mệnh ma lực vũ khí, hoàn toàn có khả năng. Mấy ngày về sau, có tin tức truyền đến, mà khuyển lính đánh thuê đoàn tại một chỗ tới gần thành trì Sơn Lâm ở trong thành công tìm kiếm đến. Rob Tracy, Manan Sydney cùng Manan Sydney tập sát hướng về phía Rob Tracy. đem Rob Tracy đánh thành trọng thương. Bất quá, Rob Tracy lại là lấy ra có được tốc độ năng lực ma lực vũ khí. Bạo phát ra tốc độ kinh khủng, thành công đào thoát, thế mà thật không thể tại chỗ chém giết. Fergus pháo đài thư phòng, biết được tin tức Bernal kinh ngạc, sau đó ánh mắt nhìn về phía Gray. Thật bị ngươi nói trúng rồi. Tự một lần kia sau, Rob Tracy rõ ràng cẩn thận rất nhiều, thậm chí làm ra một chút nghỉ manh mối đến lừa dối ma khuyển lính đánh thuê đoàn. Sau đó mấy lần truy tung, đều không thể thành công truy tung đến đối phương. Manen đại nhân cùng Manan đại nhân đã chia binh hai đường, chia hai đường truy tung Rob Tracy. Nói đến đây, Fergus bá tước ánh mắt nhìn về phía Gray. Rob Tracy hiện tại đã không có man cấp huyết thú, hơn nữa còn bản thân bị trọng thương. Bất kỳ cái gì một vị man huyết chiến sĩ đều đủ để đối phó. Manen đại nhân nghĩ để chúng ta Fergus gia tộc mang lên thiết tí man viên cùng nhau tham dự truy sát, thế nhưng là pháo đài bên này an toàn làm sao bây giờ? Rồi mặt có thần sắc lo lắng nói, đúng nga, phụ thân, nếu là thiết tí man viên bị mang đi, pháo đài chẳng phải biến không an toàn rồi. Bernal đồng dạng sắc mặt lo lắng, pháo đài bên này an toàn không cần lo lắng. Rob Tracy hiện tại chỗ khoảng cách Fergus pháo đài rất xa. Hơn nữa đang bị Manen đại nhân cùng Manan đại nhân đuổi theo khắp nơi chạy trốn. Căn bản không có tinh lực đến tập kích Fergus pháo đài. Fergus bá tước lắc đầu. Ngược lại là Fergus gia tộc đã bị Rob Tracy trọng điểm để mắt tới. Lần này nếu để hắn chạy trốn, Fergus gia tộc sau này liền nguy hiểm. Ta rõ ràng, ta cái này chạy tới. Gray thận trọng gật đầu, xua đuổi thiết tí man viên. Gray một đường nhanh chóng lên đường, tiêu tốn 2 ngày thời gian. Đã tới ước định ở trong cùng ma khuyển lính đánh thuê đoàn một tiểu đội tụ hợp địa phương. Gray thiếu ra, cái này ma khuyển lính đánh thuê đoàn tiểu đội lĩnh đội là một vị có màu lúa mì da thịt cô gái xinh đẹp. Chính là ma khuyển lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng Olola Garcia. Olola đoàn trưởng, sau này một đoạn thời gian quấy rầy. Rực cười nói, Gray thiếu gia khách khí. Olola Garcia mỉm cười nói, đối ở trước mắt quý tộc người trẻ tuổi, nàng nhưng không có khinh thị ý tứ, bởi vì nàng sớm đã theo hồng rực lính đánh thuê đoàn nơi nào thăm dò được. Người tuổi trẻ trước mắt là một vị hàng thật giá thật cuồng huyết chiến sĩ. Hơn nữa càng là đã từng tại dòng binh chi thành sừng trong đấu trường. Đem cuồng huyết chiến sĩ đường lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng chém giết. Thực lực của đối phương, cho dù là tại cuồng huyết chiến sĩ bên trong, cũng là có chút cường đại cái chủng loại kia. Hai phe tụ hợp, đội ngũ xuất phát. Thiết tí man viên bị Gray khống chế, xa xa đi theo đội ngũ đằng sau, phòng ngừa bởi vì động tĩnh quá lớn, sớm đem Rob Tracy kinh động. Vài ngày sau, bọn họ tại một vùng núi bên trong, phát hiện một chỗ đống lửa vết tích. Olola Garcia quan sát kỹ sau phán đoán nói, Rob Tracy hẳn là ở đây dừng lại qua. Olola đoàn trưởng, ngươi là thế nào phán đoán đây là Rob Tracy đã từng dừng lại qua địa phương, mà cũng không phải là những người khác lưu lại? Gray hiếu kỳ hỏi. Trên đường đi, Gray đều tại hướng về phía Olola Garcia thỉnh giáo tìm kiếm kỹ xảo. Thấy Olola Garcia lại có thể theo một chỗ đống lửa vết tích đánh giá ra là Rob Tracy, mà cũng không phải là những người khác từng tại nơi này dừng lại, không khỏi khiến trong lòng của hắn hiếu kỳ. Chỗ này đống lửa gần đây đều là cát đá, ở chỗ này qua về sau khẳng định sẽ lưu lại qua vết tích, nhưng nơi này lại hết lần này đến lần khác không có. Hiển nhiên đối phương rất cẩn thận tiêu trừ vết tích, rời đi thời điểm tiêu trừ của mình vết tích. Điều này nói rõ đối phương đang tránh né truy tung, mà trước mắt sẽ làm như vậy cũng chỉ có Rob Tracy. cho nên ta phán đoán đây nhất định là Rob Tracy đã từng dừng lại qua địa phương. Olola Garcia mỉm cười nói, Rob Tracy quá mức cẩn thận, ngược lại bởi vậy đem chính mình bại lộ. Grace giật mình, trong lòng đối ma khuyển lính đánh thuê đoàn vị đoàn trưởng này không khỏi càng thêm xem trọng. Rob Tracy sợ hãi bị truy tung đến, cho nên xóa bỏ trên đường vết tích, này phản mà trở thành phán đoán đối phương đã từng ở chỗ này qua chứng cứ. Rob Tracy che giấu hành tung, thủ đoạn không thể bảo là không cao minh, nhưng ma khuyển lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng so với hắn càng thêm cao minh. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước truy tung. Sau một ngày, tại một chỗ thiên nhiên bên cạnh hồ một bên, lần nữa phát hiện Rob Tracy tung tích, chứng minh sự truy đuổi của bọn họ phương hướng là không có sai. Mặc dù sử dụng che giấu mùi dược thủy, nhưng vẫn như cũ có thể ngửi được một chút mùi. Xem ra vừa rời đi không lâu, nhiều nhất không cao hơn một ngày. Olola Garcia mang theo đội viên ở chung quanh dò xét sau một lát. Phán đoán nói, đánh giá ra Rob Tracy rời đi không cao hơn một ngày. Cả đám mừng rỡ, hướng về phía trước truy tung mà đi, tiến vào một vùng rừng rậm, bay qua vài tòa cây cối tươi tốt núi. Bọn họ ngừng lại, đoàn trưởng, mùi ở đây phân tán, chia làm 5 nơi. Một cái tuổi trẻ nam tử cau mày nói, hai chi đội ngũ khác, từng người chọn lựa một chỗ tuyến đường, đã đuổi theo. Olola Garcia ngồi xổm người xuống, tra xét rõ ràng một chút còn lại 3 khu tuyến đường. Cũng theo tuyến đường hướng phía trước dò xét một khoảng cách. Cuối cùng lựa chọn đến, chúng ta theo tuyến đường này truy tung đi qua. Nàng chọn lựa một đầu thảm thực vật thưa thớt tuyến đường. Đoàn trưởng, vì cái gì lựa chọn tuyến đường này? Trước đó lính đánh thuê nam tử dò hỏi. Mặt khác hai tuyến đường, thực vật quá mức tươi tốt, cũng không tiện người bị thương lên đường. Ngược lại là chấn kinh dã thú, đang kinh hoàng tình huống dưới chọn dạng này rừng rậm. Cho nên ta phán đoán, này 3 tuyến đường bên trong, đối phương rất có thể là lựa chọn tuyến đường này. Olola Garcia giải thích nói. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước truy tung. Nửa ngày về sau, bọn họ lần nữa ngừng lại. Đoàn trưởng, mùi lại phân tán. Con đường phía trước, mùi lần nữa phân tán thành 3 đạo. Xem ra phương hướng không có truy sai. Olola Garcia nhẹ gật đầu. Đã mùi xuất hiện lần nữa phân tán, như vậy liền cho thấy, theo chỗ này tuyến đường đi qua tất nhiên là Rob Tracy. Lần nữa lấy giống nhau phương pháp, đánh giá ra Rob Tracy khả năng nhất tuyến đường. Đội ngũ tiếp tục truy tung xuống. Nửa ngày về sau, bọn họ xa xa thấy được một đạo giữa rừng núi tiến lên thân ảnh. Kia là một đạo thân mặc hắc y thân ảnh, dáng người trung đẳng, lưng hơi có một ít uốn lượn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là một vị lão già. Rob Tracy, Gray trong mắt có một tia lãnh sắc. Dù là khoảng cách tương đối xa, hơn nữa chỉ thấy bóng lưng, hắn cũng một chút đánh giá ra. Nơi xa người này tất nhiên là Rob Tracy không thể nghi ngờ. Cùng Rob Tracy đã đánh qua 2 lần quan hệ. Đối với Rob Tracy, hắn đã là biết sơ lược. Trọng yếu nhất chính là đối phương xuất hiện tại nhóm dò xét lộ tuyến bên trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.